Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 384, lều vải. Tiêu Nhàn nghe thấy Phất Lan Đức ta quên, lại còn có thể nói như vậy thản nhiên. Trong nháy mắt khí không đánh một lần đến. Ta nói Phất Lan Đức viện trưởng, ngươi kéo ta đi ra. Những này cũng không cho phép chuẩn bị tốt. Ta lúc nào kéo ngươi đi ra? Phất Lan Đức nghi hoặc. Hắn biết rõ Tiêu Nhàn trong ngày thường cũng là không mời nổi đại thần. Tuy rằng khiến Tiêu Nhàn làm cái học viện quyền uy trưởng lão, nhưng mà bậc này chuyện nhỏ Phất Lan Đức làm sao lại tìm Tiêu Nhàn? Đây chẳng phải là tự làm mất mặt sao? Còn giả vờ, không phải ngươi để cho bàn tử đi gọi ta sao? Tiêu Nhàn vốn là có chút tức giận, nghe xong Phất Lan Đức nói trong nháy mắt càng là giống như tưới dầu vào lửa. Xong rồi, lúc này lành lạnh rồi. Mã Hồng Tuấn tâm lý mặc niệm, trong lúc bất chợt cũng thay đổi được chuyên cần mau đứng lên. Chủ động giúp đỡ Đường Tam thu thập lều vải đi rồi. Nghe xong lời này, Phất Lan Đức mặt buồn rầu, chắc hẳn cũng đoán được sự tình đại khái. Mã Hồng Tuấn, ngươi tới đây cho ta. Phất Lan Đức nhìn thấy Mã Hồng Tuấn muốn trộm chuồn êm đi, thoáng cái liền cho hắn gọi lại. Đến a, viện trưởng chuyện gì a? Thí điên thí điên. Mã Hồng Tuấn liền chạy tới, thần sắc có thể nói là 10 phần rõ rảnh rỗi, không thể không bội phục. Đây Mã Hồng Tuấn xã giao vui vẻ một chiêu này thật đúng là mẹ nó lợi hại. Đối mặt mình lời bịa đặt, cũng một chút mặt không biến sắc tim không đập. Được a, tiểu tử ngươi có thể a, dám nhàn rỗi không chuyện gì vòng ta. Phất Lan Đức sốc lên đến Mã Hồng Tuấn một cái tiểu lỗ tai, giận không chỗ phát tiết. Trong nháy mắt, Mã Hồng Tuấn lỗ tai liền đỏ. Xem ra Phất Lan Đức cũng không có hạ thủ lưu tình. Viện trưởng, ngươi dừng tay đi, để ta đến. Tiêu Nhàn nhìn thấy tình huống lúc này, cũng biết đại khái, tên bàn tử này không học tốt, nói dối đều vung đến trên đầu của mình đến. Há có thể không giáo dục một chút? Phất Lan Đức thấy Tiêu Nhàn mở miệng, cũng không thể không cấp mặt mũi, thả xuống Mã Hồng Tuấn lỗ tai, nặng nề thám thở ra một hơi. Ngươi lừa dối ai không tốt, nhất định phải lừa dối hắn. Đây không phải là tự làm mất mặt sao? Hừ hừ, thấy Phất Lan Đức tránh ra, Tiêu Nhàn không nói lời nào, trực tiếp một cước đá vào Mã Hồng Tuấn cái mông bên trên. FML, co giãn thật mẹ nó không sai. Bất quá, bởi vì Tiêu Nhàn không thấy chuẩn, lần này đá Mã Hồng Tuấn cái mông, cùng bên trên một lần một dạng, trải qua Tiêu Nhàn đây hai chân sau đó, Mã Hồng Tuấn phỏng đoán lượng cái bờ mông đều hẳn lớn không giống nhau đi. Hệ thống, người nơi đó có hay không lều vải loại gì đó, có thể cung cấp tiểu gia xây dựng cơ sở tạm thời loại kia. Tuy rằng Phất Lan Đức quên mất mang lều vải, nhưng mà Tiêu Nhàn tổng phải nghĩ biện pháp. Mình có cân đầu vân bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhớ ngủ là ngủ. Nhưng mà bên người mấy vị này cũng không thể đi theo mình chịu khổ đi. Dù cho các nàng nguyện ý, nhưng mà Tiêu Nhàn cũng không đành lòng a. Có a, túc chủ muốn hiểu một chút. Hệ thống vừa nghe, đây cá mặn rốt cuộc nghĩ tại mình tại đây tiêu phí. Trong nháy mắt hứng thú, có dạng đó kiểu, thật sự là nhiều hơn một cái hệ thống tỉnh rất nhiều việc. Chỉ cần là tích phân đủ, không lo tại hệ thống tại đây không mua được đồ vật. Tiêu Nhàn có lúc đều nghĩ qua, mình đi WC thì vạn nhất không mang giấy, hệ thống này có phải hay không khác chùi đít gì đó cũng chuẩn bị cho chính mình được rồi. Có 300 tích phân, 1000 tích phân, 5000 tích phân, túc chủ muốn mỗi một cái. Hệ thống biết rõ, làm nhiều hơn nữa giới thiệu cũng là không làm nên chuyện gì. Chẳng trực tiếp lấy ra giá cả nói chuyện, tỉnh thì tỉnh lực, còn tỉnh nước bọt, đến 1000 tích phân đi. Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút, cuối cùng không có lựa chọn kia tiện nghi nhất. Dù sao nữ nhân bên người nhiều như vậy, vạn nhất nếu là kia tiện nghi nhất lều vải quá nhỏ. Như vậy chen chúc chung một chỗ, củi khô lửa bốc, làm không tốt cọ sát ra tới một cái tia lửa. Như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Ít tịnh vỏi eo đau lưng, lâu thì 3-4 ngày không bò dậy nổi giường. Bất quá, đắt tiền nhất lều vải Tiêu Nhàn cũng không có lựa chọn. Hiển nhiên là trong túi ngượng ngùng. Được thôi, chúc mừng túc chủ tiêu hao 1.000 tích phân. Trao đổi lều vải một cái. Hệ thống nghe xong Tiêu Nhàn, có chút khó có thể tin. Hôm nay Tiêu Nhàn đầu này cá mặn, vị mặn có chút không quá giống nhau a. Bên này, hệ thống vừa nhắc nhở trao đổi thành công. Bên kia Tiêu Nhàn trước mắt liền xuất hiện một cái lều vải. Một cái như vậy đồ vật đột nhiên xuất hiện, ngoại trừ Tiêu Nhàn ra, chúng nữ đều là dọa cho giật mình. Chủ nhân thật là lợi hại, đây lều vải là cho ta một người ở sao? Linh Cơ nhìn thấy kia nho nhỏ lều vải, phảng phất vì mình lượng thân làm theo yêu cầu, cao hứng ôm lấy Tiêu Nhàn mắt, tiểu đầu cũng là tại Tiêu Nhàn trong lòng chuyển động. Hiển nhiên cho là cái này lều vải là Tiêu Nhàn chuyên môn vì nàng chuẩn bị. Có thể à, chớ ngẩn ra đó, chúng ta cũng lấy ra đi. Thật không nghĩ tới, dạng này không thường xài đồ vật, ngươi trong nạp giới đều có. Nghĩ thật là chu đáo a. Nạp Lan Yên Nhiên vừa nhìn mình buổi tối bên trên có chỗ dựa rồi, có chút kinh ngạc vui mừng nói ra. Bất quá lời này từ Nạp Lan Yên Nhiên miệng bên trong nói ra, thật giống như có khác những thứ khác vị đạo. Ây, nhìn trước mắt tinh xảo lều vải, Tiêu Nhàn có chút bất đắc dĩ. Càng sợ cái gì, đây càng ngày cái gì, đây lều vải cũng quá nhỏ đi. So với bên trên đường Tam vừa mới dựng lên lều vải, cái này đầu quả thực là một cái gia gia cấp bậc, một cái cháu trai cấp bậc a. Liếc mắt lắp một cái tiểu Linh Cơ liền vừa vặn rồi, há có thể ở lại khác cái gì khác người. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Tiêu Nhàn có chút bất đắc dĩ, nhìn thấy trung nữ ánh mắt mong đợi, hắn không thể không hỏi rõ tình huống gì. Túc chủ đừng hoảng hốt, ngươi đi vào trước lại nói. Hệ thống giải thích, trong giọng nói có chút cảm giác cao thâm khó lường. Thiếu gia, ta sợ hãi, ta không muốn đơn ở, ta muốn cùng ngươi ở cùng nhau. Nhìn thấy Tiêu Nhàn rung động ngón tay, còn tưởng rằng Tiêu Nhàn phải tiếp tục lấy ra nó lều của hắn. Giống như là tranh sủng tựa như, cũng cùng Linh Cơ một dạng. Ôm lấy Tiêu Nhàn, đây rừng sâu núi thảm, Tiên Nhi cũng là một cái tiểu cô nương, làm sao có thể không sợ. Đừng hoảng hốt, chúng ta trước tiên vào xem một chút. Tiên Nhi không nói như vậy, tạm tạm. Đây vừa nói ra, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Linh Cơ cũng có chút lo lắng. Tiêu Nhàn hay là lựa chọn tin tưởng hệ thống, chuẩn bị bước vào tìm tòi kết quả. Lều vải cửa vào phi thường nhỏ, trung nữ cũng là từ Tiêu Nhàn cân đầu vân bên trên nhảy xuống, mà Tiêu Nhàn đánh cân đầu vân cũng là cứng rắn chen vào. FML, thật là lều vải không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng a. Vừa tiến đến, Tiêu Nhàn liền sợ ngây người, hắn có chút không tin con mắt của mình, lại đánh cân đầu vân chen ra ngoài. Ra ngoài vừa nhìn, vẫn là kia nho nhỏ lều vải, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tiêu Nhàn ánh mắt phóng tinh quang, hướng về trùng nữ phất phất tay, lại một lần nữa tiến vào trong lều. Không nghĩ đến đây bên ngoài nhìn như nho nhỏ lều vải, bên trong lại có động thiên khác. Đây vừa tiến đến, Tiêu Nhàn giống như vào một cái thế giới khác. Trong này cư nhiên có sử lai khác một gian phòng học kích thước. Nếu hỏi phòng học có bao nhiêu lớn, Đường Tam cùng Thái Long đều từng ở bên trong đánh nhau. Có thể tưởng tượng được đi, ánh đèn nhu hòa vừa mới có thể đem căn phòng chiếu sáng. Bất quá khí này vẫn cho làm nổi quả thực là hoàn mỹ.